Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1135, chương 1148, Tấn Mãnh phản kích. Tại Oscar trao giải dạ hội kết thúc ngày thứ hai ban đêm. Tín đồ nhạc đội tại Los Angeles triệu khai trận thứ hai ca nhạc hội. Vẫn là không còn chỗ ngồi, vẫn là toàn trường sôi trào. Tại kết thúc Los Angeles ca nhạc hội về sau, Diệp Thu bọn người liền dọc theo Mỹ Đế bờ biển Tây lên đường hướng Nam. Vòng quanh Mỹ Đế bản đồ bắt đầu tổ chức Mỹ Đế cảnh nội lưu động ca nhạc hội. Nhìn thấy Diệp Thu bọn người vậy mà không có như chính mình tưởng tượng bên trong như thế hoàn. Thành trước, ở quốc nội lưu động ca nhạc hội sau lại ra ngoại quốc diễn sướng. Rất nhiều quốc nội chúng mê ca hát nhau nhau bày ra bất mãn. Một chút chịu đến cái khác tài phiệt cùng thế lực khống chế tin tức truyền thông càng làm mượn cơ. Hội này bắt đầu phát động đối Diệp Thu công kích và bôi đen. Cho là hắn sùng ngoại vân vân. Một chút bị thuê mướn đến thủy quân càng là giả trang chúng mê ca hát biểu thị bị Diệp Thu loại. Hành vi này thật sâu thương tổn, yêu cầu trả vé. Còn có người mang theo tiết tấu quát mắng Diệp Thu vì là hán gian. Đối mặt dạng này một luồng sóng có dụng tâm khác bôi đen, tín đồ chung nhóm tự nhiên là không cam lòng yếu thế, đưa cho mãnh liệt phản kích. Trong lúc nhất thời, trên internet gió nổi mây phun. Tại dạng này một đợt trong công kích, Diệp Thu ở quốc nội hình tượng khó tránh khỏi lần nữa nhận lấy tổn hại. Mà đây chính là những hậu trường đó hắc thủ nhóm mục đích. Theo Diệp Thu nhân khí từng bước đề cao, bọn hắn đã phát hiện Diệp Thu đối bọn hắn 460 sinh ra nguy hiểm. Nguyên nhân chính là như thế. Bọn hắn muốn từng chút suy yếu Diệp Thu tại Đại Hán Đế Quốc quốc dân trong lòng địa vị. Phải từ từ tiêu trừ hắn ở quốc nội sức ảnh hưởng. Đương nhiên, bọn hắn sở dĩ dám làm như vậy nguyên nhân là bởi vì trước kia luôn luôn kiên định ủng hộ Diệp Thu Đại Hán Hoàng thất nhóm. Bắt đầu thái độ trở nên mập mờ, không còn giống trước đó như thế thái độ tươi sáng hỗ trợ Diệp Thu. Rất hiển nhiên, đang hoàn thành đối Đại Hán Đế Quốc trong nước vòng giải trí cải cách về sau, Diệp Thu đối với Đại Hán Hoàng thất tác dụng đã không sai biệt lắm dùng hết rồi. Đối với Đại Hán Hoàng thất mà nói, hiện tại Diệp Thu đối bọn hắn uy hiếp xa xa lớn hơn tác dụng, cho nên bọn hắn bắt đầu phải dùng đế hoàng chi thuật muốn làm cân bằng. Đối với cái này, bất kể là Diệp Thu vẫn là Trấn Nam Vương Phủ Đô lòng dạ biết rõ. Bởi vậy, tại Ngà Tư Tạp trao giải dạ hội về sau, Diệp Thu cứu cứu Trấn Nam Vương Vương Kính liền nói cho Diệp Thu tạm thời không cần quay về đế quốc. Chỉ là, đối với Diệp Thu mà nói, cứ như vậy một mực mà bị đánh, cũng không phải phong cách của hắn. Lão tử đã nhẫn qua một lần, đã các ngươi muốn được voi đòi tiên, vậy cũng đừng trách tâm ta ngoan thủ cay. Thế là, Diệp Thu thông qua điện thoại di động cấp ở vào toàn cầu hơn 10 quốc gia đầu tư tài chính công ty, ban bố chỉ lệnh. Toàn lực siêu tập trong nước cái kia mấy đại tài phiệt cùng tập đoàn ở nước ngoài tư bản tập đoàn. Công ty, tại Đại Hán Đế Quốc trong nước, bởi vì những tài phiệt đó thế lực căn thâm đế cố. Diệp Thu có lẽ còn vô pháp cùng bọn hắn phân cao thấp. Nhưng là tại hải ngoại trên thị trường, xem ai chơi đến qua người nào. Phải biết, tại Diệp Thu quy ẩn 3 ngày này, hắn nhưng cũng không phải là thật chỉ coi một cái trạch nam mà thôi. Thế là, ngay tại tín đồ nhạc đội tại Mỹ Đế thổi lên tín đồ gió bão đồng thời, một trận tài chính gió lốc cũng ở đây trong phạm vi toàn cầu bao phủ mà lên. Gia chủ, chúng ta tại Tây Ban áp công ty lên sàn hiện tại đang tại gặp ác ý thu mua. Tộc trưởng, England phương diện truyền đến tin tức. Nói chúng ta tại hải ngoại mấy nhà công ty cổ phiếu xuất hiện dị thường ba động. Có thể là có thế lực tại làm không ngã nhóm. Lão bản, không xong, chúng ta tại Pháp mở mấy đại ngân hàng gặp phải ác ý ép buộc. Hiện tại toàn bộ Pháp đều ở đây thịnh truyền chúng ta ngân hàng sập tiệm đồn đại. Các khách hàng đều liều mạng ra bên ngoài chuyển di tiền tài. Đại ca, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, quốc nội những tài phiệt đó thế lực không khỏi có chút luống cuống. Bất quá, có thể trở thành nếu như Đại Hán đế quốc trong nước có hạn tài phiệt cùng thế gia. Bọn hắn ngược lại cũng không phải ăn cơm khô. Tại một trận luống cuống tay chân về sau, bọn hắn cuối cùng chĩa vào một đợt này công kích. Đương nhiên, tổn thất này là không thể tránh được. Rốt cuộc là ai ăn gan hùm mật gấu, cũng dám đối phó chúng ta? Chẳng lẽ lại là cái kia Lý Tiêu? Không đúng, lần này phong cách hành sự không giống như là Lý Tiêu. Tên kia là hắc đạo xuất thân. Phong cách hành sự tuy nhiên luôn luôn bá đạo, nhưng là còn nói một điểm giang hồ đạo. Tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ hoàn toàn đúng vậy ý đuổi tận giết tuyệt. Vậy rốt cuộc sẽ là ai? Đúng vậy a, rốt cuộc là người nào? Ta không có nhớ kỹ mấy năm này có đắc tội vượt biển bên ngoài đại lão nào a. Sẽ không phải là Diệp Thu đi. Tại lao nhau ở giữa, có người bất thình lình nhắc tới một cái khả năng. Diệp Thu, làm sao có khả năng? Hắn mới mấy tuổi? Đúng vậy a, làm sao có khả năng lại là hắn đâu? Tuy nhiên hắn danh xưng tài chính yêu nghiệt, nhưng là hắn dấn thân vào tài chính mới mấy năm a, nào có mạnh như vậy thực lực, tuyệt đối không phải là hắn. Những cái kia đối với chúng ta phát động tấn công công ty ta đều điều tra, tất cả đều là một chút không biết tên gia tộc đang nắm trong tay. Tuy nhiên không bài trừ bọn hắn phía sau là Âu Châu đám kia thần bí quý tộc đang thao túng. Cũng chỉ có khả năng này. Cuối cùng, những này tài phiệt thế gia các đại lão tranh luận hồi lâu, thủy chung không thể thảo luận ra đến đáy là ai tại đối phó bọn hắn. Bọn hắn tự nhiên không biết. Thực ra, trận tấn công này sau lưng kẻ chủ đạo chính là Diệp Thu. Nương tựa theo cảm giác tiên tri kinh nghiệm cùng đầy trong đầu đến từ kiếp trước vấn đề thị trường chứng khoán kinh nghiệm tổng kết cùng thực chiến sách lược, Diệp Thu ở đó 3 năm tích lũy tài phú cùng tài chính thế lực vượt xa tất cả mọi người tưởng tượng. Trọng yếu hơn chính là hắn chi nhân thiện nhậm, dùng lợi ích chiêu mộ được một nhóm ở thế giới trong phạm vi tài chính thiên tài, mà chính là những thiên tài này hoàn thành lần này đối Đại Hán đế quốc tất cả đại tài phiệt cùng thế gia đột tập. Theo không hoàn toàn thống kê, ngay tại ngắn ngủi 2 tuần thời gian bên trong, bọn hắn thành công từ nơi này chút tài phiệt thế gia trên thân cắn sắp tới 10 tỷ tư bản. Mà tại thu hoạch cái này một khoản chiến lợi phẩm về sau, bọn họ thế lực liền vào một vòng mới khuếch trương. Những tài phiệt đó thế ra càng thêm không biết là, chính là bởi vì bọn hắn lần này đối Diệp Thu gõ cùng áp chế. Để cho Diệp Thu triệt để ý thức được, người khác là vĩnh viễn không dựa vào được. Chỉ có tự thân cường đại, mới là đặt chân chi. Thế là, một cái ẩn hình tài phiệt thế lực đang tại tất cả mọi người không có nhận ra được địa phương. Lặng yên lớn mạnh, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.